Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164. Rời đi Mộc Diệp, túi ánh mắt lộ ra từng tia tinh mang. Thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh hồi lâu. Cái này Vệ Tử Thanh, hắn nhưng là vậy tính hơi có chút hiểu rõ. Một cái cho dù là ném trong đại hải, vậy không nổi lên gợn sóng tồn tại. Nói đến khó nghe chút, tại hắn trong tư liệu, người này liền là một cái không nên tồn tại phế vật. Nhưng là bây giờ, dược sư túi đột nhiên phát hiện, mình dĩ vãng đối với hắn nhận biết, tại thời khắc này, toàn đều cần đẩy ngã. Ẩn nhẫn hơn 20 năm, tại xuất hiện, trực tiếp lấy cường hãn tư thái phế bỏ Hyuga tộc nhân. Càng là có được nhìn rõ hết thảy ánh mắt, vẻn vẹn từ có hạn trong tin tức tại, trực tiếp suy tính ra Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch kết cục. Cái này cũng chưa tính, càng là có được trường sinh chi thuật bí mật, còn dám can đảm cùng Orochimaru tìm kiếm hợp tác. Cái này Vệ Tử Thanh, rốt cuộc là ai? Dược sư túi ánh mắt tĩnh mịch, lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình vậy mà nhìn không thấu Vệ Tử Thanh. Phải biết, cho dù là Orochimaru loại này thay đổi thất thường người, chính mình cũng có thể nắm giữ tâm hắn nghĩ. Thế nhưng là người này, mê, hồi lâu, người dược sư này tôi lúc này mới mỉm cười gật đầu. Đã Vệ tiên sinh nói như vậy tôi liền cáo từ trước. Mình lời nói đã đưa đến. Cái này Vệ Tử Thanh cũng đã nói mấy ngày sau liền đi tìm Orochimaru. Mình nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Mộc Diệp mặc dù bây giờ không có nguy hiểm gì, thế nhưng là tại tiếp tục chờ đợi, cũng sợ xảy ra một chút ngoài ý muốn. Vẫn là mau rời khỏi cái này Mộc Diệp quan trọng. Túi rời đi, Vệ Tử Thanh lại là nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Ánh mắt có chút ngưng trọng bắt đầu. Nói thật, lúc trước mình không phải là không có nghĩ tới mang đi túi. Thế nhưng, hắn lại biết, mang đi túi, tuyệt đối so với Orochimaru khó khăn. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này túi. Đối với Orochimaru trung thành, mình căn bản là không có cách chặt đứt. Nhưng là Orochimaru, mình trường sinh chi thuật, lại có thể tùy tiện dụ hoặc hắn. Bởi vì, đây là Orochimaru nhược điểm. Nhưng là túi, mình tìm không thấy. Thu hồi ánh mắt, từ trên thân móc ra một cái quyển trục. Quyển trục này bên trong phong ấn chính là bạch nhãn. Bạch nhãn tới tay, mình vậy lập tức liền muốn rời khỏi cái này Mộc Diệp thôn. Có hay không có thể tướng cái này bạch nhãn cho di thực? Vệ Tử Thanh trao mày. Tại cái này hỏa ảnh, đến bây giờ đã dòng dã 3 tháng. Lần này bởi vì cung cửu ca duyên cớ, mình là không định ở chỗ này trường kỳ tiếp tục chờ đợi. Cấy ghép bạch nhãn, đương nhiên là càng sớm cấy ghép càng tốt. Dù sao, có thể cho mình mang nhiều tới chút thực lực bảo hộ. Thế nhưng là tại nếu là cấy ghép lời nói, chính mình là một đôi bạch nhãn. Cái này còn tại Mộc Diệp, tuyệt đối rất phiền phức. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh vẫn là tướng quyển trục này cất vào tới. Cấy ghép bạch nhãn sự tình, còn không vội tại cái này nhất thời. 10 ngày sau, Vệ Tử Thanh đi tới hỏa ảnh cao ốc, xác nhận một cái bên ngoài làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất đơn giản, liền là thủy chi nước một cái Mộc Diệp ninja tiểu đội cần một cái chữa bệnh ninja. Hy vọng Mộc Diệp có thể phái cái chữa bệnh ninja lại đây. Mặc dù bởi vì tam đại vẫn lạc, toàn bộ Mộc Diệp đồi phế vô cùng. Thế nhưng là nhiệm vụ này, nên chấp hành vẫn là phải chấp hành. Cho nên, vừa nghe đến cái này Vệ Tử Thanh muốn nhận nhiệm vụ này, lập tức sẽ đồng ý. Sửa sang lại hành lý, một thanh thanh hồng kiếm. Sau đó, Vệ Tử Thanh liền xuất phát, ra Mộc Diệp đại môn. Vệ Tử Thanh không chần chờ, liền hướng phía thủy chi nước xuất phát. Hắn mắt là ruộng chi quốc âm nhẫn thôn. Mặc dù thủy chi nước cùng ruộng chi quốc phương hướng khác nhau, nhưng là, hiện tại hay là tại hỏa chi quốc, vì miễn trừ bị phát giác mình phản bội chạy trốn, Vệ Tử Thanh vẫn là có cần phải trước ra hỏa chi quốc tại đường vòng. Ra hỏa chi quốc, Vệ Tử Thanh nhưng không có hướng thẳng đến ruộng chi quốc mà đi. mà là tìm hỏi thăm. Hướng thẳng đến ngắn bên cạnh đường phố mà đi. Đi ruộng chi quốc có thể tìm tới Orochimaru. Không, bởi vì vệ tử thanh bỗng nhiên nhớ lại. Tại nguyên tắc bên trong, đại khái cũng là đây là thời gian điểm. Orochimaru giống như đi tìm Sunet, muốn trị liệu hắn cái kia phế bỏ cánh tay. Mà ngay tại lúc đó, từ trước đến nay vậy, Naruto đồng dạng cũng ở đó. Đã như vậy trực tiếp đi ngắn bên cạnh đường phố tìm kiếm Sunet. Không chính là có thể trực tiếp tìm tới Orochimaru sao? Ngắn bên cạnh đường phố cũng không khó tìm. Xa xa vệ tử thanh liền thấy ngắn bên cạnh đường phố nơi xa bên cạnh thành hình dáng. Thế nhưng là khi thấy cái này hình dáng thời điểm, vệ tử thanh lại là ngẩn ra. Lập tức biến sắc, vội vàng nhanh chóng đi tới bên cạnh thành. Cái này xem xét, mặt bên trên lập tức lộ ra không nại thần sắc. Bốn phía một mảnh thương di. Khắp nơi là một mảnh bị phá hư tràng cảnh. Đặc biệt là trong đó, còn có một cái kinh khủng hố sâu. Rõ ràng liền là bị người dùng lấy vũ lực cho ngạnh sinh sinh đập ra bộ dáng. Từng cảnh tượng ấy, không một không tại nói cho vệ tử thanh. Tại trước đây không lâu, nơi này đang trải qua một trận kinh khủng chiến đấu. Xem ra, ta còn tới chậm, chấm ngoặc kép, loại này chiến đấu, nếu như không có ngoài ý muốn. Đó chính là Orochimaru cùng Sunet bọn người tạo thành. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng là vệ tử thanh lại đến cũng không phải rất mất mát. Lắc đầu, vệ tử thanh trực tiếp tiến vào ngắn bên cạnh đường phố. Tìm được một quán rượu ở lại. Đã cùng Sunet Orochimaru bỏ qua. Như vậy cũng chỉ có thể mình đi âm nhẫn thôn. Chỉ là sắc trời vậy đen. Mình vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một đêm đang nói. Một tháng sau, ruộng chi quốc, âm nhẫn thôn, vệ tử thanh lẳng lặng đứng tại âm nhẫn thôn ngoài thôn. Ở trước mặt hắn, mấy cái âm nhẫn thôn chính cảnh giác nhìn xem mình. Nơi này là âm nhẫn thôn. Người một cái mộc diệp ninja, tới nơi này làm gì? Cứ việc vệ tử thanh tâm là phản bội chạy trốn mộc diệp. Thế nhưng là hắn hộ ngạch lại là không có ném đi. Vẫn như cũ trói trên cánh tay. Cho nên này một đám âm nhẫn thôn nhìn thấy mình là mộc diệp, lập tức một mặt cảnh giác. Các ngươi đi vào cùng Orochimaru nói rằng mộc diệp vệ tử thanh tới. Bị ngăn lại, như thế bình thường. Dù sao, bọn họ đại nhân Orochimaru, thế nhưng là mộc diệp phản nhẫn đâu. Vệ tử thanh, ngươi chính là vệ tử thanh. Nghe nói như thế, vốn là muốn động thủ một đám âm nhẫn lập tức ngừng lại. Mang trên mặt hoài nghi thần sắc, Orochimaru đại nhân cũng đã có nói. Không lâu sau đó có cái gọi vệ tử thanh mộc diệp ninja hội tới cửa. Không nghĩ tới, lại là trước mắt nam tử này. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Từ này một đám âm nhẫn phản ứng đến xem. Cái này Orochimaru, chỉ sợ là ra lệnh mới là. Đợi chút nữa. Ta đây chính là bẩm báo Orochimaru đại nhân. Bên trong một cái âm nhẫn hướng phía vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Trực tiếp tiêu thất, không đến một phút đồng hồ thời gian. Một cái mang trên mặt như mộc xuân phong ý cười nam tử liền xuất hiện. Nam tử này, chính là dược sư túi. Vệ tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Chúng ta đại nhân thế nhưng là đợi đã lâu. Dược sư túi khắp khuôn mặt là hơi cười. Lộ ra đến vô cùng thân thiết, phảng phất như là thấy được đã lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Thế nhưng là đối mặt hắn thân thiết, vệ tử thanh lại chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Orochimaru chờ hắn hồi lâu, như thế có chút giả. Bất quá những lời này, thẳng nói ra, cái này cũng có chút không nể mặt mũi. Đối với vệ tử thanh thái độ, dược sư túi vậy không ngoài ý muốn. Trực tiếp dẫn vệ tử thanh liền tiến vào âm nhẫn thôn. Rất nhanh, vệ tử thanh vậy rốt cục lại lần nữa gặp được Orochimaru. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.